sẽ mãi bên nhau. Chương 5, cuộc thi yêu cầu bất ngờ, nhờ cô mà tôi Miss The Si tỏa sáng như vậy. Góc truyện audio.com. Một tuần sau suối cùng cũng đến thời gian bọn nó thi đấu. Suốt 7 ngày vừa qua bọn nó chỉ đến trường rồi về nhà tập mà KLMG khác thật là chán. Nhanh lên các cô nương ơi, muộn bây giờ, bảo hét từ dưới nhà lên, xong rồi. Anh có cần ồn ào thế ca? Nhật Anh cằn nhằn và bước từ tầng 2 xuống. Bảo đơ người, tì gì, có ít máu mũi chảy ra ở đây. Nhật Anh bước xuống, trên người mặc chiếc váy màu xanh da trời. Xòe, trễ vai, có nơ buộc đằng sau. Tóc búi cao trên đầu, có đeo chiếc bờm đá trông thật dễ thương. Chân đi giày cao gót đồng màu versus váy, đính đá và cách điệu rất đẹp, nhìn qua cũng biết, rất hợp với Bảo, hôm nay anh mặc bộ vest màu xanh da trời, đeo nơ ở ổ, dưới đi chiếc giày bánh mì trông trẻ trung và tinh nghịch này, hai người hợp nhau thật nha Vũ trêu. Đừng có trêu bọn tao, mày còn hợp versus Diệp hơn ý Bảo nói khi Diệp bước từ trên phòng xuống, ha ha bọn tao cơ đấy ơ. Vũ vừa nói vừa quay ra thì gặp Diệp Đờ Di đi xuống. Tì Di, đẹp KNS nên lời. Hám gái thấy sợ, này đừng có nhìn tôi như vậy chứ Diệp bư xê mình hôm nay cô mắc chiếc váy đỏ. Xòe và đính đá giống như Nhật Anh. Tóc búi cao nhưng câu ca đeo bờm mà cặp chiếc cặp đá vào chỗ tóc bị búi. Chân đi giày cao gót đỏ. Hở mũi, Đờ Si đính đá và trang trí tinh tế. Trông thật cá tính, Diệp mặc CX rất hợp versus Vũ. Hôm nay anh mặc vest đỏ, đeo nơ ở cổ, cũng đi giày bánh mì. Ha ha Diệp ơi em đẹp quá, làm Vũ nó đơ người luôn rồi kìa, Bảo cười còn thằng Khánh versus Hân đâu, đây, hắn nói rồi đi xuống. Hôm nay hắn mặc một bộ vest đen, chiếc nơ đen nổi bật trên nền sơ mi trắng, em tao đâu, Bảo hỏi, chịu, Hân ơi em làm gì vậy? Mau xuống đi Bảo hét lần ba. Tì gì, suốt ngày hét, chuẩn bị thôi có cần phải dục đến thế ca, nó lạnh lùng bước xuống. Và ca hẹn mà mặc nó cũng mặc đồ rất hợp với hắn. Váy đen, xòe, trễ vai, thắt nở ở eo phía sau. Rất giống versus của hai đứa PN nhưng có điều phận chân váy Đờ Si cánh điệu tinh tế hơn. Đính đá lấp lánh, tóc búi cao, trên đầu đeo vương miện nhỏ. Chân đi giày cao gót đen, hở mũi, được trang trí nổi bật lên chiếc nơ đen xen ít màu đồng. Nếu như Nhật Anh là dễ thương, Diệp là cá tính thì nó lại là lạnh lùng, đi thôi sau một hồi đơ người hắn CX lấy lại Đờ Si bình tĩnh. Chẹp, sau này anh còn đơ nhiều. Bọn nó lên xe của bọn hắn, tất nhiên là đi theo cặp lúc nãy. Vừa bước xuống xe kia ca phải tam đại hoàng tử và tam đại tiểu thư trường MK sao? Nghe nói hôm nay họ CX sẽ thi đấu đấy, trông đẹp quá SS1K phải họ Đờ Di hẹn hò chứ? Nhìn họ mặc hợp nhau chưa kìa SS2, ôi hoàng tử của đời em SS3, tì gì, hám trai thấy sợ, của trụy bao hát bọn nó ca quan tâm đến những gì bọn họ nói. Bước vào trong phòng chờ M.N chú ý, buổi tiệc âm nhạc của TAGCTA chuẩn bị bắt đầu. Vì vậy xin hãy vào vị trí, tiếng MC vang lên, bắt đầu sẽ là lớp 10A với bài ABC. Và cuối cùng, là tiết mục chúng ta mong đợi nhất, phần trình diễn của tạm đại công chúa và tam đại hoàng tử lớp 11Z, yê tiếng ho hét vang lên. Chán nó khẽ nhăn lại nhưng cũng lấy Đờ Si vẻ mặt bình tĩnh mà bước lên sân khấu. Oua, X3, Nhật Anh cất giọng và bắt đầu nhảy. You know you love me, you know you care, that's so whenever, and I'll be there. Diệp hát CX bắt đầu nhảy. You want me love, you want me heart, and we will never ever ever be apart. Nhật Anh, are we an item, girl quit playing, we're just friends, what are you saying, say there's another and look right in me eye. Me first love broke me heart for the first time. And you was like nó hát và tiếp tục nhảy. Baby, baby, baby oh, like baby, baby, baby no, like baby, baby, baby oh, he thought you're on way be my, bọn nó, baby, baby, baby oh, like baby, baby, baby nu, like baby, baby, baby oh, I thought joy on way be my, my, cả nhóm, for you, you would have done whatever, and I just can't believe we in together, and I wanna play it cool, but I'm losing, you bảo hát và tiếp tục nhảy, I'll buy you anything, I'll buy you any ring, and I'm in pieces, baby fix me, and just shake my chin, you wake me from this bad dream. I'm going down, down, down, down, and he just can't believe me first love won't be around, and I'm like hắn hát, cũng tiếp tục điệu nhảy. Baby, baby, baby oh, like baby, baby, baby nu, like baby, baby, baby oh, he thought joy on way be my, my. Bọn hắn, baby, baby, baby oh, like baby, baby, baby nu, like baby, baby, baby oh, he thought joy on way be my, my, cả nhóm, Luda, when he was 13, he had me first love, there was nobody that compared to me baby, and nobody came between us, or could ever come above, she had me going crazy, oh he was star. Chắc, she woke me up daily. Don't need no Starbucks. She made me hot pow. He skip a beat when he see her in the street and at school on the playground, but he really wanna see her on the weekend. She know she got me dazing 'cause she was so amazing. And now me heart is breaking, but he just keep on saying vũ rap. Baby, baby, baby oh, like baby, baby, baby nu, like baby, baby, baby oh, cả nhóm, he thought joy on way be my, my, nó, baby, baby, baby oh, like baby, baby, baby nu, like baby, baby, baby oh, cả nhóm, he thought joy on way be my, my, nó, I'm gone, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, oh, I'm gone, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, bọn hắn. Now I'm all gone, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, now I'm all gone, gone, gone, gone, bọn nó. Và bọn nó kết thúc bài hát trong sự vỗ tay cuồng nhiệt của khán giả. Khán đài như muốn nổ tung vì bọn nó. Quá đẹp, nhất là hắn và nó. Khi nhảy, cả hắn và nó như biến thành con người khác. Bọn nó bước vào phòng chờ, thay lại bộ váy lúc nãy. Khi nhảy bọn nó mặc quần đùi cạp cao áo bò sát nách, còn bọn hắn mặc quần thụng. Áo phông nhá. Vâng, tiết mục của lớp 11Z đã kết thúc phần thi đồng đội, tiếp theo sẽ là phần thi đôi. Xin mời lớp đầu tiên versus tiết mục XYZ, và bây giờ sẽ là phần thi đôi của lớp 11Z. Hoàng tử Minh Khánh và tiểu thư Gia Hân, hú. Minh Khánh, Gia Hân, tiếng ồn ào từ dưới vọng lên. Nó CX như lúc nãy. Trán khẽ nhăn lại nhưng cũng lấy đờ si vẻ mặt bình tĩnh mà bước lên sân khấu. Ngồi vào một trong hai chiếc piano đờ si đặt sẵn trên sân khấu. So keep in me up at night. It unfamiliar round. Feel it like where for. It like breaking down. We going through the rough times scare you're gonna leave. When he even talking but right now I'm gonna speak hắn. No more hiding, break the silence now. So we quit or try to work thing out nó. Where do we go, nó. Where do we go from here, hắn. Are we ready to just keep it up? Should we turn our back on love or should we stand within, nó. He don't wanna let it go but he can just speak and fight for it. Let's see good chance for love. He can go on like this hắn. Hát đến đây, hắn nhẹ nhàng bước đến bên nó. Hắn và nó cùng đàn một chiếc piano. Trông nó và hắn bay hát như một cặp tình nhân thật sự. Rất đẹp đôi, where do we go nó. Where do we, hắn, where do we go, nó. Where do we, hắn, where do we go, nó. Tell me, where do we go from here. If we begin in where we are. Try man our problem now. We be looking forward instead of looking back. He don't wanna play it safe 'cause he want across the line. Feel just like we're standing we're zone out of time. No, no more hiding. Break the silence now. No, Do we quit our child to work thing out hắn. Do we work it out? Nó, where do we go? Hắn, where do we go from here? Nó, are we ready to just flip it up? Should we turn our back on love or should we stand within? He don't wanna let it go but he can just speak that fight for it. Let's see good chance on love. He can go on like this. Hắn, where do we go? Where do we? Where do we go? Where do we? Where do we go? Tell me, where do we go from here? No more hiding, break the silence now. Midnight and we can work this out. Where do we go from here? Where do we go from here? Are we ready to just flip it up? Should we turn our back on love or should we stand within? He don't wanna let it go but he can just speak that fight for it. Let's see good chance on love. He can go on like this. Where do we go? Where do we? Where do we go? Where do we? Where do we go? Tell me, where do we go from here? Kết thúc bài hát, nó và hắn bước xuống trong sự nuối tiếc của khán giả. Họ muốn nghe nhiều hơn nữa nó và hắn hát. Vâng, xin cảm ơn lớp 11 ZBH, chúng ta sẽ nghỉ giải lao để chúng tôi tổng hợp điểm. Kết quả sẽ có trong 15 phút nữa, trong thời gian chờ đợi. Xin mời bạn Gia Hân của lớp 11 Z lên hát một bài giọng lanh lảnh chua ngoa vang lên. Đó là vị Yến Hội, phó hội học sinh, phụ trách văn nghệ và thể dục thể thao của Tiazi, người yêu thầm hắn và cũng chính là ưng nhìn thấy hắn cười với nó ở quán pizza hôm nọ. Bị yêu cầu bất ngờ, nó có hơi ngạc nhiên những mặt vẫn không để lộ chút cảm xúc, sao thế? Không dám lên sao? Bạn đã có một phần trình diễn tuyệt vời cùng với Hoàng tử Minh Khánh mà đừng nói với tớ rằng lúc nãy bạn hát nhép và đàn nhép nhé. Tizi, đàn nhép, chuyện này trí tưởng tượng phong phú nhờ, vị Yến vẫn không ngừng công kích. Trên môi nở nụ cười đắc thắng, cả hội trường xôn xao, ban giám khảo cũng xôn xao theo. Những lời bàn tán nổi lên ngày một nhiều, nếu hội phó đã có ý mời. Tôi đây sao dám từ chối, nó cất giọng, nó đã đồng ý versus hai lý do. Một là nhận ra ẩn ý của cái cô vị Yến kia, nét mặt ngông nghênh đó làm nó nổi hứng muốn dạy cho cô ta một bài học. Hai là ở đây ngày càng ồn ào, nó ghét như vậy và cách tốt nhất để dẹp loạn chính là tự mình thể hiện lời nói của nó có sức công phá rất lớn a. Toàn thể dân chúng dưới khán đài hò hét như điên, còn versus 5 nanogram kia thì mắt tròn mắt dẹt, bảo không ngừng tát liên tục vào mặt mình. Diệp và Nhật Anh liên tục lắc đầu rồi uống cà phê liên tục. Hắn và Vũ há hốc mồm nhìn nhau. Nó vừa đồng ý hát sao? Dạo này nhiều chuyện lạ ghê nha. Nó bước lên sân khấu mặc cho hắn ngăn lại. Lặng lẽ ngồi vào đàn, theo lời mời của hội phó vị Yến. Tôi sẽ thể hiện ca khúc Can You Hear Me. Hàng loạt chiếc đờ ti đờ si dơ lên. Các máy quay sẵn sàng quay lại toàn bộ viễn cảnh mà họ chờ đợi. Do cương mần ahat pado nam mau nayo, kasiami soi chuyo, kude ya fuin gueda e kuin zinamun, tiếng đàn và hát bắt đầu cất lên. Mặt vị Yến đang dần tái đi dưới khán đài, mặt ai cũng đờ di trong tình trạng sẵn sàng. Chảy nước miếng vì mồm há quá to. On tong se sangi kude hinde, kude mun guinanday, kude apiae seo samin zuki ueyo, naga e kude ga iwini anan kuchulum. Cư huê siêu chi nun sung gan hin gư chu lùm, xíp kê nàn zina zinan cư đê cư e, đi đu đa ga ga hàn gu li âm dô cha, chê tàn su áp yu zi la đô, si o sơ ung hi ghê hè num mu zi gây hè, ba bô khu lùm a y chu lùm, cha la y cư neng a wi âu bai, dùm dùm đê ga su su lốc, gia gu ga mi na zi mần, y sarang mung chun su ga na ba. Về nê sarang mần du hát đi nguôi hô, nê sarang mần him dua dô, cư đê ya phuin gue da e cư win y teo hát đê ô, on tòng se sang y cư đê hin đê, cư đê mun bò y năn đầy, cư đê ơ pi seo nê mòn gúc mần ba yô, nê gây cư đê ga góc ma di mắc in gắt chu lùm, nay ga ma di mắc sung nê in gắt chu lùm, xíp kê nàn di na di nần cư đê cư e, đi đu da ga ga hengu li âm dô cha. Cha tê su apiu zi la đô, Dịch, mặc dù đau đớn nhưng ngắn ngủi. Những giọt nước mắt từ trái tim em đang ứa ra. Trái tim em như đang gào thét. Nếu em chợt ngang qua, ở ngay cạnh anh là cả thế giới với em. Em chỉ cần có mình anh. Nhưng em không thể thở nổi khi đứng trước anh. Như thể anh không phải định mệnh của đời em. Như thể đây chỉ là một cảm xúc thoáng qua. Ngay cạnh anh, người đã để em đến bên thật nhẹ nhàng. Em dần đến bên anh thật gần. Mặc dù em không thể nào tiến lên nữa. Anh làm em bồn chồn, khiến em phải rơi lệ. Như một kẻ ngốc, như một đứa trẻ. Đáng lẽ em chỉ muốn cười thật to. Càng gần bên anh, em càng sợ rằng, mình sẽ không thể ngừng lại tình yêu này. Tại sao tình yêu của em lại muộn màng như thế? Tại sao tình yêu của em lại khó khăn đến thế? Mặc dù em đang ở trước mặt anh đây. Mặc dù em đang ở ngay cạnh anh đây. Anh là cả thế giới đối với em. Nhưng khi đứng trước anh, em luôn nhìn về hướng khác. Như thể anh là tình yêu cuối cùng của em. Như thể đó là giây phút cuối cùng của em. Ngay cạnh anh, người đã để em đến bên thật nhẹ nhàng. Em dần đến bên anh thật gần. Mặc dù em không thể nào tiến lên nữa. Anh làm em bồn chồn, khiến em phải rơi lệ. Như một kẻ ngốc, như một đứa trẻ. Đáng lẽ em chỉ muốn cười thật to. Càng gần bên anh, em càng sợ rằng, mình sẽ không thể ngừng lại tình yêu này. Cho dù ở một nơi thật xa, em vẫn có thể cảm thấy anh. Đó chính là cái mà người ta thường gọi là tình yêu đấy sao? Nếu cứ chôn vùi đi những khát khao, mong đợi này, khi nó lên tiếng, khi nó chạm tới, hãy coi như anh không biết gì cả. Càng gần bên anh, em càng sợ rằng, mình sẽ không thể ngừng lại tình yêu này. Tiếng nhạc du dương như đưa con người ta vào một khoảng lặng. Giọng hát nhẹ nhàng mà da diết, ấm áp mà bay bổng. Nó làm con người ta như lạc vào quá khứ. Nó kết thúc bài hát trong không khí im lặng vì mọi người hiện giờ vẫn đang trong tình trạng sốc tạm thời. Đờ si một lúc sau thì tiếng vỗ tay đồng loạt nổi lên, tiếng hò reo theo đó ngày một to hơn. Nó cúi chào, bước xuống trong tiếng hò reo liên tục ra hân ra hân. Nó nhếch môi cười nhẹ, đi xuống chỗ Vị Yến hiện giờ mặt đã tái mét, mắt mở to vì ngạc nhiên nói. Cảm ơn Vị Yến nhiều nhá, nhờ cô mà tôi Miss Đờ Si tỏa sáng như V, nó nhấn mạnh chữ nhờ gần đó còn có tiếng hò. Trời ơi, còn hát hay hơn cả Vị Yến nữa, mặt Vị Yến bây hát đã đen lại. Ti Di, đổi màu nhanh thế, nó nhếch môi nhìn cô ta đầy chế giễu. Vâng, xin cảm ơn bạn Gia Hân đã mang đến cho chúng ta một ca khúc thật tuyệt vời như vậy, và để đáp lại tình cảm đó. Xin mời bạn Minh Khánh, hot boy của Tiazita lên hát một bài ạ, tiếng MC vang lên. Hắn khẽ nhăn mặt, hôm này chán sống R hay sao mà dám nói thế. Đờ Di định phản kháng thì nó huýt tay hắn. Chỉ lên sân khấu cười đầy ẩn ý, như hiểu Đờ Si ý của nó. Hắn bước lên, nháy mắt versus nó một cái. Cất giọng, tôi rất ít khi hát solo, nhưng hôm nay, vì một ai đó, tôi sẽ phá lệ mà hát solo một lần, hắn nói rồi quay sang nó. Cả TRG hét ầm lên, ICX hiểu là vì nó mặt Vị Yến đanh lại. Cô ta đã mời ca biết bao nhiêu lần mà hắn ca thèm hát, hôm nay vì một con nhỏ Miss đến mà hắn như vậy, sỉ nhục, thật là một sỉ nhục lớn a. Hắn lên sân khấu, bắt đầu cất tiếng hát. It been a long day without you my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Damn who knew all the plane we flew. Good thing we been through. That our best standing right here. talking to you about another part, you know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up look at things different, see the bigger picture. Those who the day hard work forever pay. Now I see you in a better place. How could we not talk about family when family all that we got? Everything I went through, you were standing there by me side. And now you gonna bear with me for the last ride. It been a long day. Without you, me friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We come a long way. From where we began, oh I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again, first you both go out your way, and the vibe is feeling stronger. What's more turn to our friendship turn into a bond, and that bond will never be broken, and the love will never get lost, and when brotherhood come first hand the lie. We'll never be cross, establish it on our own. When that lie had to be drawn and that lie is what we reach for. Remember me when I'm gone. How could we not talk about family when family all that we got? Everything I went through, you were standing there by me side. And now you gonna be with me for the last ride. So let the lie guide your way, yeah. Hold every memory as you go. And every road you take, will always lead you home. How, or it been a long day. Without you, me friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We come a long way. From where we began, oh I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. See you again with Khalifa. Đấy, lại một ngày dài nữa mà tôi thiếu vắng cậu, và biết bao điều tôi muốn nói với cậu khi ta gặp lại nhau. Chúng ta đã đi được một quãng đường dài kể từ ngày chúng ta bắt đầu. Tôi sẽ cùng cậu ôn lại nó khi ta gặp lại nhau. Khi tôi gặp lại cậu, ai mà biết hết được những chuyến bay mà chúng ta trải qua. Cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, và vì thế mà chúng ta đang đứng tại đây, nói với cậu về những chuyến đi khác. Tôi biết chúng ta yêu cách vượt qua từng quãng đường và cười thật to. Nhưng điều gì đó đã nói với tôi đó không phải là chuyến đi cuối cùng. Cơ hội để nhìn lên và thấy những điều khác của thế giới rộng lớn. Tận hưởng những điều sau những ngày làm việc mệt. Nay tôi thấy bạn ở một nơi tốt đẹp hơn. Làm thế nào mà chúng ta không nói về gia đình khi gia đình là tất cả những điều chúng ta có. Tất cả mọi thứ tôi đã đi qua bạn đều đứng đó bên cạnh tôi. Và bây giờ bạn đã đồng hành với tôi trong chuyến đi cuối cùng này. Lại một ngày dài nữa mà tôi thiếu vắng cậu, và biết bao điều tôi muốn nói với cậu khi ta gặp lại nhau. Chúng ta đã đi được một quãng đường dài kể từ ngày chúng ta bắt đầu. Tôi sẽ cùng cậu ôn lại nó khi ta gặp lại nhau. Khi tôi gặp lại cậu, đầu tiên bạn đã đi khỏi con đường của bạn, và sự rung động đó càng trở nên mạnh mẽ, khi một thay đổi đó trở thành tình bạn và tình bạn trở thành mối liên kết. Và khi liên kết đó không thể nào bị gãy, thì tình thân sẽ không bao giờ mất đi, và khi tình anh em đến qua ranh giới, thì nó sẽ không bao giờ bị vượt qua, khi giới hạn đó được kéo dài ra và giới hạn đó là những điều chúng ta đạt được thì hãy ghi nhớ điều đó khi tôi ra đi. Làm thế nào mà chúng ta không nói về gia đình khi gia đình là tất cả những điều chúng ta có. Tất cả mọi thứ tôi đã đi qua bạn đều đứng đó bên cạnh tôi. Và bây giờ bạn đã đồng hành với tôi trong chuyến đi cuối cùng này. Lại một ngày dài nữa mà tôi thiếu vắng cậu. Và biết bao điều tôi muốn nói với cậu khi ta gặp lại nhau. Chúng ta đã đi được một quãng đường dài kể từ ngày chúng ta bắt đầu. Tôi sẽ cùng cậu ôn lại nó khi ta gặp lại nhau. Khi tôi gặp lại cậu, hắn kết thúc bài hát trong sự hò reo không ngớt, đẹp đôi quá đi, Gia Hân Minh Khánh, Gia Hân Minh Khánh. Giọng hú hét vang lên làm Vị Yến tức đỏ mặt. Cô ta ngúng ngẩy bỏ về, tay nắm chặt, đợi đấy Gia Hân, cách Trương.